Đế quốc bại gia từ, chương 1746, Đại Tần Thư Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ là tất cả triều thần đều chú ý tới cái này mới thành lập Đô Sát Ti, liền liền dân trong thành dân chúng ánh mắt vậy đều tập trung ở Nà Ai Ọ Xuân là nhất quốc chi đô, là nơi hạch tâm ảnh hưởng cả nước như nơi đây vấn đề mọc ôm tùm, địa phương làm sao có thể an thần. Huống chi vậy không chỉ là kinh đô, còn có liên quan đến địa phương. Cần nhân viên cũng ở đây mau sớm phân phối, dựa theo Vương Khang ý chỉ, mau sớm đưa vào vận hành. Đại Tần Thư Viện tọa lạc ở Thọ Xuân Nam Kinh, nguyên lai nơi này cũng là tiếng tăm lừng lẫy, là tiền triều một trong ba đại gia tộc Chiêu gia chỗ phủ đệ. Cái này gia tộc cổ xưa, nội tình thâm hậu, xây tạo phủ đệ cổ hương cổ vận, nội liễm mà không khoe khoang, trong đó đình đài lầu các gian phòng sân phong phú, là có sẵn nơi. Dĩ nhiên, vậy tiến hành một ít tu sửa sửa đổi. Hôm nay đã là tân triều, tất cả học sinh tất cả mọi người đều hướng tới địa phương. Có loại không dạy, là Đại Tần học viện tuân chỉ, bỏ mặc người nào, vô luận nghèo khó phú quý, đều có thể bị giáo dục. Có thể ở Đại Tần học viện chỉ không chỉ là như vậy, nói chính xác là cái gì đều được dạy. Kinh nghĩa văn chương, thi thư lễ giao dịch thiên văn đếm lý, hình sự luật pháp, kiến trúc công trình, buôn bán tranh luận, trồng trọt nuôi dưỡng. Chỉ cần là có thể nghĩ tới môn học đều có chuyên môn phân chia tiến hành chuyên nghiệp trường học luôn có hạng nhất thích hợp ngươi, hơn nữa đều là tính thực dụng rất mạnh. Hơn nữa ở ngươi học có chút thành, đi qua khảo nghiệm hợp cách trực tiếp liền sẽ tiến vào triều đình tất cả phủ nha nhậm chức. Đại Tần Thư Viện trở thành Đại Tần nhân tài truyền vận nôi, đây cũng là Vương Khang một trong những mục đích. Trường học thông dụng là hạng nhất dài lúc nhiệm vụ thời gian ngắn rất khó hoàn thành, chỉ có thể thông qua loại phương thức này, có thể cuồn cuộn không ngừng có máu tươi mới. Tiếp nhận kiểu mới giáo dục, mở cửa tư tưởng, các hành các nghiệp đều có xem qua. Kiến thức thay đổi vận mệnh thành thực tế. Chỉ cần ngươi chịu học tập, chịu cố gắng đều sẽ có tốt đẹp tương lai. Ở tất cả mọi người nhìn lại, đây là một tòa thần thánh học viện có đánh dấu thời đại mới ý nghĩa. Giờ phút này, ở Đại Tần học viện, một gian khá lớn phòng, hơn 30 người đứng, chờ giáo huấn. Quảng cáo, bọn họ đều là tương đối trẻ tuổi, nhất trưởng già cũng không quá thanh niên, hôm nay nhận được thông báo, muốn tới nơi này, chờ một người cho đòi gặp. Ở trước mặt bọn họ, là một người mặc áo xanh trường bào, có dũng khí nho nhã khí nam tử, hắn chắp tay sau lưng, mặt mỉm cười, như vậy đặc thù khí chất không tự chủ để cho người tôn kính. Hắn chính là Tô Chiết, thời gian dài phụ trách học vụ, cắm rễ tại sách núi Văn Hải, bị hun đúc, để cho hắn tích lũy lắng đọng, tuy nói không hề lớn tuổi, nhưng khí chất giống như lão nho. Vị này chính là viện trưởng, các học sinh thần tình kích động có thể bị viện trưởng cho đòi gặp tuyệt đối là rất khó được cơ hội. Chắc hẳn các ngươi đã đại khái biết đem các ngươi triệu tập ở chỗ này nguyên nhân. Tô Chiết mở miệng, hắn thanh âm ôn hòa mà tràn đầy tư tính, bệ hạ thành ý hạ đạt thành lập Đô Sát Ti cần tương quan người, các ngươi trong đó sở học có đoạn án, có luật pháp, có văn học. Các ngươi là học yêu người xuất sắc, Tô Chiết nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đối với các ngươi mà nói, là một cái tốt nhất lịch luyện cơ hội, ở tiếp xúc trong vụ án, các ngươi gặp mặt đối những cái kia thân phận địa vị xa cao hơn các ngươi quan lớn quý tộc, các ngươi cũng có thể cảm nhận được ở những nhân thủ này đoạn sau đó, tạo thành dân sanh nỗi khổ. Đây là một lần kinh nghiệm tích lũy, cũng là một lần sâu sắc dạy bảo, đi hãy làm cho thật tốt nhé, không muốn cho Đại Tần học viện mất thể diện, là bệ hạ phân ưu, vì quốc gia giải nạn. Rất nhiều học sinh sắc mặt nghiêm túc chấn nặng lên tiếng đáp lại. Tại tất cả chính sách tư nguyên dưới sự ủng hộ chỉ dùng 3 ngày thời gian, cái này cái mới đơn vị xây dựng xong, bắt đầu vận hành. Thịnh công phủ bảng hiệu đã thay đổi trở thành Đô Sát Ti cửa binh lính đứng, tràn đầy khí sát phạt. Lần này điều tới cũng đều là đặc chiến doanh binh lính. Đặc chiến doanh là cái gì? Đây chính là bình Tây quân bên trong tinh nhuệ nhất doanh chồng, đứng ở nơi đó, là có thể cho người cực lớn áp lực có mãnh liệt uy hiếp. Dĩ nhiên, đây đối với Khương Thừa Hóa, Lâm Trinh hai người cũng là một lần khiêu chiến. Bọn họ là chủ quan, nên như thế nào tra được là do bọn họ quyết định. Bất quá Vương Khang đã cho bọn họ mở ra mở màn, Quách Tổ Đức bên kia tra hỏi đoạn thắng thông lời khai ghi chép, đã rời giao cho bên này. Chủ mưu tuy bị chém đầu, nhưng ở đoạn thắng thông sau lưng còn có khổng lồ lợi ích tập đoàn, những thứ này còn có thể đào sâu. Cái này không phải là đơn giản sự việc. Bởi vì liên quan đến rất nhiều quan viên, trong đó không thiếu phẩm cấp quan lớn, cho nên nhất định phải có đầy đủ chứng cớ, mới có thể định tội. Phương diện này ngược lại là đơn giản, căn cứ đoạn thắng thông lời khai đạt tới tương quan liền có thể triệu đến tra người. Khu vực 2, 2 mang 3, ai cũng không trốn thoát. Giờ phút này, đã có người bị mang về, ngắn thời gian ngắn liền triệu đến hơn 30 người, chỉ cần đi vào chỗ này, muốn đi ra ngoài có thể khó khăn. Trước mắt đặt ở Lâm Trinh trước mặt hai người một vấn đề khó khăn, đó chính là Tô Trung. Hắn thân phận dẫu sao không so tầm thường, sử dụng thủ đoạn đặc biệt hành hình ép cung có vẻ chiếu cố, cái này thì tăng lên điểm khó khăn. Tô Trung còn chưa mở miệng, không nói câu nào, cái này nên làm thế nào cho phải. Ngồi tại chỗ, Lâm Trinh mặt lộ vẻ lo lắng. Chuyện này thật vẫn có chút khó giải quyết, cái này không chỉ là một cái Tô Trung chuyện mà là liên quan đến rất nhiều người Tô gia. Cái này tiêu chuẩn liền khó mà chắc ăn, ngươi còn không rõ ràng sao? Khương Thừa Hóa trầm giọng nói. Nếu bệ hạ cầm Tô Trung đưa tới chính là cân nhắc đến khó xử của chúng ta, đây là lại nói cho chúng ta, không muốn chiếu cố đến. Sợ không đơn giản như vậy, Lâm Trinh mở miệng nói. Căn cứ Đoạn Thắng Thông lời khai, trong này liên quan đến rất nhiều người Tô gia, nếu thật nghiêm tra được vị này Tam gia thân nhân sợ rằng sẽ bị một lưới bắt hết. Ý của bệ hạ cũng là như vậy. Quảng cáo, Khương Thừa Hóa trầm giọng nói. Nếu nhận chuyện xui xẻo này, liền không có cách nào, đối với người Tô gia định tội chúng ta nhất định phải có đầy đủ, sức thuyết phục chứng cớ. Ừ, có thể Tô Trung chết không mở miệng, làm thế nào? Hai chuyện, một căn cứ Đoạn Thắng Thông lời khai lập tức tra không hắn tham không vật phẩm quý trọng, bần khoản các loại, đồng thời có vài người cũng có thể chịu đến thẩm vấn, nhất là cái đó Tô Vũ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Khương Thừa Hóa trầm giọng nói. Người này có thể là thu cờ tiền sau lưng chủ mưu, vậy liên quan đến hơn dạy đất đai thôn tính án kiện. Hai, là tra hỏi Tô Trung. Khương Thừa Hóa mở miệng nói. Chúng ta phân một tí công, ngươi lựa chọn kia kiện. Đúng rồi, có một việc ta phải nhắc nhở ngươi, lần này thiệp án bên trong, không hề thiếu Bình Tây quân người. Ta biết, Lâm Trinh trầm giọng nói. Trước mắt đã có không ít người cũng cầu tha thứ đến ta chỗ này. Hắn là Bình Tây quân đại tướng quân, có thể tưởng tượng được là tâm tình gì. Bệ hạ để cho ta làm cái này chủ quan, ngay cả có phương diện này cân nhắc để cho ta làm sau cùng thẩm phán. Lâm Trinh vừa nói, lại tự giễu nói. Lúc ấy trải qua nhiều ít chiến sự, đều không có thể cầm bọn họ đánh ngã, nhưng lại bị an nhàn sinh hoạt ăn mòn, không thể không nói thật đúng là châm biếm, người yên tâm ta sẽ công bằng công chính. Ừ, Lâm Trinh mở miệng nói. Đã như vậy, cái tên xấu xa này liền do ta làm đi kê biên tài sản Tô gia sự việc giao cho ta. Mời ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.